Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, có thể báo thái tử vậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An lại tuyết rơi. Xuống, nhỏ tuyết phân dương, theo gió mà múa, Lý Kiến Thành nơi cổ họng mũi tên nhọn lên thấp máu. Hắn ánh mắt trừng rất lớn, nhưng là lại đã không có chút nào sáng bóng. Một trận cuồng phong thổi tới, Lý Kiến Thành thi thể đứng ở trong tuyết, không nhúc nhích tí nào. Lý Thế Dân trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này, còn sót lại mấy tên Lý Kiến Thành tướng sĩ đột nhiên do dự. Lý Kiến Thành đã chết, bọn họ còn phải tiếp tục hợp lại đánh tiếp sao? Có mấy người do dự. Có thể vừa lúc đó, Phùng Lập nhưng là liều mạng liều chết xung phong. Kính Quân Hoàng là một viên mãnh tướng. Trường thương ở gió tuyết trong quơ múa, làm người ta khó mà đến gần. Có thể Phùng Lập nhưng cũng không có vẻ kiêng kỵ. Cầm đại đao liền đánh tới. Trường thương đột nhiên đâm tới. Phùng Lập ánh mắt kiên định, đột nhiên đưa tay trái ra bắt được trường thương. Kính Quân Hoàng chân mày hơi chăm chú, lập tức đem trường thương hướng Phùng Lập trên mình đâm tới. Trường thương ở Phùng Lập trong tay co rúm, Phùng Lập bàn tay đã rịn ra máu, có thể hắn như cũ không chịu buông tay. Phốp, trường thương đâm vào Phùng Lập trên mình, mà ngay tại lúc này, Phùng Lập đột nhiên cười to, trong tay phải đại đao, lại là đột nhiên hướng Kính Quân Hoàng bổ tới. Vốn là, hắn đại đao không đạt tới thương dài, muốn giết Kính Quân Hoàng không dễ dàng, nhưng hôm nay trường thương vào cơ thể, Kính Quân Hoàng cách hắn đã rất gần, đại đao tới đột nhiên, Kính Quân Hoàng thần sắc hốt hoảng, muốn né tránh, đã là không đạt tới, đại đao chém vào Kính Quân Hoàng nơi cổ, sắc bén đại đao sau này, một cái đầu người đột nhiên rơi xuống. Ở trên mặt tuyết lăn mấy vòng sau đó, ở Lý Kiến Thành trước người ngừng lại, Phùng Lập nhìn hết thảy trước mắt, đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, giết một cái, nhỏ có thể báo thái tử dìu dắt ân vậy. Dứt lời, Phùng Lập đột nhiên hoành đao lau cái cổ, máu tươi trên không trung phun ra, Phùng Lập bất ngờ ngã xuống đất, mà đang ở hắn ngã xuống chốc lát. Một mực sừng sững không ngã Lý Kiến Thành, vậy đột nhiên ngã trên đất, bi hùng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Phùng Lập, lại có bực này báo chủ tâm. Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú, mà ngay tại lúc này, vốn là có chút do dự những người đó, đột nhiên lần nữa phân chấn, cùng Lý Thế Dân tướng lãnh giết đi, có Phùng Lập ở phía trước. Bọn họ có thể là sao vậy? Giết, vốn là đã sắp kết thúc chiến sự. Đột nhiên bởi vì là Phùng Lập mà hồi sinh ý định giết người. Chỉ bất quá, bọn họ người còn dư lại quá ít. Mà Lý Thế Dân thủ hạ lại có úy Trì Cung. Tần Thúc bảo, Thiết Nghiêu như vậy mãnh tướng. Cho nên phải trừ đi bọn họ. Cũng không khó khăn, Lý Kiến Thành người mang tới một cái tiếp theo một cái bị giết. Làm cái người cuối cùng ngã xuống lúc này Huyền Vũ Môn bên trong mới tính là rốt cuộc an tĩnh một ít. Nhưng ngoài thành Tống Công Khanh, Nhưng Công càng phát ra mãnh liệt lên. Trương Công cẩn hai cánh tay đỏ lên. Nếu như Đông Cung những người đó còn như vậy đụng đi xuống, hắn sợ rằng thật không chịu nổi. Người đâu, cắt lấy Lý Kiến Thành đầu lâu, treo Huyền Vũ Môn, trưởng tôn Vô Kỵ quyết định thật nhanh. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần để cho Đông Cung những người đó thấy Lý Kiến Thành đã chết, bọn họ cũng sẽ không lại điên cuồng tấn công, bởi vì là không có mục tiêu, không có người cầm đầu. Bọn họ như vậy liều chết xung phong, vẫn là vì ai? Lập tức có thị vệ đem Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát hai người đầu lâu treo ở Huyền Vũ Môn lên. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã bị giết, mau đầu hàng. Tần Vương Điện Hạ không nhắc chuyện cũ, nếu không, ắt sẽ nghiêm trị, hai cái đầu cũng còn đang nhỏ máu. treo ở Huyền Vũ Môn lên sau đó. Phía dưới công thành quả nhiên dừng lại một chút. Tống Công Khanh ngẩng đầu vừa thấy, gặp Lý Kiến Thành quả nhiên bị giết, nhất thời lửa công tâm, phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Thái tử điện hạ, gió tuyết trong, Tống Công Khanh một tiếng thê thảm gào thét, làm cho cả trời đất cũng đổi được càng là thê lương. Nhưng ngay sau đó, chính là cực kỳ tức giận, một loại muốn giết hết sức tất cả cừu địch tức giận. Cho ta công thành, điên cuồng công thành, thay thái tử điện hạ trả thù. Hai cái đầu, không chỉ có không có thể đánh lui Đông Cung thị vệ, ngược lại để cho bọn họ thay đổi càng thêm điên cuồng. Một loại vì báo thù mà thôi điên cuồng. Đây là trưởng tôn vô kỵ nơi không ngờ tới. Hắn không biết, Tống Công Khanh không phải giống vậy võ tướng. Võ tướng có lúc có thể sẽ không cân nhắc quá nhiều. Nhưng Tống Công Khanh sẽ... Hắn là cái loại đó cho dù là chết, cũng phải để cho Lý Thế Dân trả giá thật lớn người. Điên cuồng công thành để cho Huyền Vũ Môn có chút không nhịn được. Tần Vương Điện Hạ, làm thế nào? Tần Thúc Bảo chạy tới hỏi. Trình Giảo Kim ở bên cạnh mắng liền một câu. Ta phải nói, mở cửa thành ra, cùng bọn họ hợp lại. Lời này mới ra miệng, trưởng tôn vô kỵ liền hừ một tiếng. Chúng ta bây giờ cũng chỉ mấy trăm người đến, bên ngoài còn có hơn 1000 đâu. Mở cửa thành ra, đó không phải là cho bọn họ cơ hội giết chúng ta sao? Vậy làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim bĩu môi, một mực như vậy ngăn cản, chỉ sợ cũng không phải biện pháp đi. Tiếp tục ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho bọn họ công đi vào. Quý Chỉ Cung, ngươi mang theo Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đầu lâu đi gặp Thánh Thượng. Muốn Thánh Thượng đem kinh thành tất cả binh mã, giao cho Tần Vương Điện Hạ điều động. Hôm nay loại chuyện này, liền bọn họ như thế một vài người ngăn cản, là khẳng định không đỡ được Tống Công Khanh những thứ này Đông Cung thân tín. Cho nên tốt nhất biện pháp, chính là mau sớm khống chế Lý Uyên, để cho Lý Uyên đem tất cả binh quyền giao cho Lý Thế Dân. Như vậy, bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dĩ nhiên, cái này sinh cơ điều kiện tiên quyết là trong cung những thị vệ kia có thể ngăn cản Tống Công Khanh Đông Cung thân tín một đoạn thời gian. Như vậy có thể để cho bọn họ có thời gian đi điều động bên ngoài cung Long Hổ Quân. Chỉ cần Long Hổ Quân tới, đại cuộc cũng chỉ định. Quý Chỉ Cung rất nhanh rõ ràng liền trưởng tôn vô kỵ ý nghĩa. Vì vậy không làm chần chờ, lập tức mang Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát hai người đầu lâu hướng thâm cung chạy tới. Huyền Vũ Môn bên này, ngăn cản càng phát ra cố hết sức đứng lên. Tuyết rơi trước, Tần Phủ, Tần Thiên ở trong phủ có chút ngồi lập khó an. Hắn biết hôm nay là một ngày tốt làm ăn lớn. Thắng bại ở chỗ này một lần hành động, hắn bản không chuẩn bị làm nhiều quan tâm, bởi vì là hắn cảm thấy Lý Thế Dân nhất định có thể thắng. Đã như vậy, hắn cần gì phải quá lo lắng chuyện này. Cũng không biết tại sao, hắn ở trong phủ chính là không dẹp ổn định. Cuối cùng suy nghĩ một chút, tuy nói mình nghĩ kế cho Lý Thế Dân, để cho hắn kế hoạch càng thêm an ổn một ít, cũng coi là Lý Thế Dân lên ngôi lớn thống lập công lao. Nhưng nếu như có thể có nhiều hơn công lao, vậy vì sao không muốn đâu? Huyền Vũ Môn bây giờ đích xác là có chút chém chém giết giết. Nhưng mình cũng không phải cái loại đó sợ giết hại người à. Liền suy nghĩ, Tần Thiên không hề làm chần chờ, lập tức kêu Tần Ngũ, Hồ Thập Bát, con mắt bọn họ, cưỡi ngựa chiến hướng Huyền Vũ Môn phương hướng chạy tới. Bất quá, ngay tại bọn họ chạy tới Huyền Vũ Môn lúc này nghe được có người dân nói Tiết Vạn Triệt mang 500 binh mã hướng Tần Vương Phủ chạy tới. Nghe được tin tức này, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Lý Thế Dân ở trong cung mai phục, Tần Vương Phủ chỉ sợ phòng thủ không nghiêm. Tiết Vạn Triệt 500 binh mã, sợ là có thể đem Tần Vương Phủ san thành bình địa chứ. Huyền Vũ Môn có thể từ chối một ít, Tần Vương phủ trước hết đi mới được. Có thể bọn họ chút người này không khỏi lại quá ít một chút. Vừa lúc đó, một mực 110 người tới đội ngũ tuần tra từ bọn họ trước mặt đi qua. Tần đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-PSAM-NOI-SO-NOI-SOA-NOI-TIEU-NOI-TSON-Y-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.